Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Tấm gương. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông vội vàng buông xuống trong tay sự tình, đạp lên tìm kiếm Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm con đường, mà Lâm Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm hiện tại ngay tại một đầu trên đường nhỏ đi tới đâu. Cơm Nắm ra hỏa này tại từ gấu trúc quán chạy đến về sau, lập tức liền bắt đầu nó coi trời bằng vung quấy rối con đường. Ven đường hoa dại, không phải quá khứ cắn một cái không thể, có ăn hay không chính là một chuyện khác. Ở trong miệng bẹp hai lần, không hợp khẩu vị liền trực tiếp phun ra, hoàn toàn chính là tại phung phí của trời a. Ven đường hoa nhỏ cỏ nhỏ vậy thì thôi, bị Cơm Nắm gặm hai cái, qua một thời gian ngắn liền mọc ra. Bất quá, khi đi ngang qua Khổng Tước vườn thời điểm, Cơm Nắm đột nhiên đối nó bên trong một con mở bình phong Khổng Tước sinh ra hứng thú thật lớn. Ghé vào rào chắn bên trên, đối Khổng Tước vườn rào chắn chính là bang bang bang vỗ mạnh mấy lần, dọa đến bên trong Khổng Tước một hồi náo loạn, hoàn toàn sờ không được đông nam tây bắc. Chung quanh các du khách sớm đã sôi trào lên, khi nhìn đến Cơm Nắm động tác, càng là cười đến ngừng không xuống tới. Ngoạt tào, gấu trúc, ha ha ha, những này Khổng Tước sợ là muốn bị hù chết. Cơm Nắm cũng quá nghịch ngợm đi. Ngoạt tào, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm thế mà chạy ra ngoài. Xong đời, ta cảm thấy hôm nay vườn bách thú tiểu động vật nhóm phải gặp tai ương ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ba ba ma ma, ta không nên nhìn Khổng Tước, ta muốn nhìn gấu trúc. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đột nhiên sẽ xuất hiện tại nơi này. Sau đó lại nhìn thấy Cơm Nắm các loại quấy rối, thực sự là để Khổng Tước vườn bên cạnh các du khách cảm thụ đến lớn lao kinh hỉ. Cầm điện thoại chính là dừng lại chụp ảnh thu hình lại. Hai cái tiểu thí hài thậm chí còn cầm mình đồ ăn vặt muốn cho Lâm Tiểu Bạch ăn. Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền không vui, ngốc nghếch cái này nước mắt nước mũi nước bọt đều hỗn hợp lại cùng nhau nước bọt. Ngươi thế mà lấy ra cho bản gấu trúc ăn, không đánh ngươi một trận coi như tốt, cũng không tiếp nhận hai cái này tiểu thí hài hảo ý. Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ Cơm Nắm, sau đó liền tự mình hướng phía trước đi. Bất quá Cơm Nắm còn không có chơi chán đâu, nhìn xem Khổng Tước vườn bên trong bị dọa đến gà bay chó chạy Khổng Tước, lại quay đầu nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng hẳn là cảm thấy mình tiểu đồng bọn muốn quan trọng hơn một chút, lúc này mới bất đắc dĩ đi theo Lâm Tiểu Bạch phía sau cái mông. Còn một bước vừa quay đầu lại, nhìn xem kia mấy cái Khổng Tước, gọi là một cái không bỏ a. Để các du khách lập tức liền cười đến lợi hại hơn. Cơm Nắm đây là tại lưu luyến cái gì đâu? Có phải là nghĩ nếm thử Khổng Tước thịt là tư vị gì a? Bất quá đây nhất định là không thể nào. Khổng Tước vườn chăn nuôi viên cái này thời điểm chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Cơm Nắm đâu. Rất có một cỗ chỉ cần Cơm Nắm dám đối Khổng Tước động thủ, nàng liền gọi điện thoại tìm người tư thế. Nhìn xem Cơm Nắm đi theo Tiểu Bạch đằng sau rời đi, Khổng Tước vườn chăn nuôi viên lúc này mới thở dài một hơi. Động thủ là khẳng định không có khả năng động thủ, đời này cũng không thể cùng một con gấu trúc động thủ. Các du khách tự nhiên là vui vẻ không được. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm rời đi, trực tiếp liền rầm rầm toàn đi theo. Còn tốt đây là buổi sáng, trong vườn thú người cũng không coi là nhiều, bằng không đoán chừng lại muốn chật chội. Phần lớn người đều chạy, chỉ còn lại mấy người lưu tại Khổng Tước vườn, một mặt mờ mịt nhìn xem đuổi theo một đám người. Ta đạp ngựa, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm như thế đại lực hấp dẫn sao? Đại khái, có lẽ vậy đi, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch Cơm Nắm, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, vết chân hiếm thấy, đột nhiên cảm giác câu nói này còn rất chân thực. người đều đi theo chạy xong. Tề Dại khẳng định là vết chân hiếm thấy A Tương Đương, còn lại cái này mấy người tại Khổng Tước Vườn trợn mắt hốc mồm, nhả rãnh không ngừng, nghĩ nghĩ, cái này không thể thoát ly quần chúng a, mang theo bao liền đuổi theo. Khổng Tước Vườn lần này mới là thật, vết chân hiếm thấy. Chỉ còn lại một cái chăn nuôi viên, nhân viên phòng ăn, thời gian này, phần lớn người đều đã ăn sáng xong, nhân viên trong nhà ăn chỉ có mấy người đang dùng bữa ăn. Hơi có vẻ vắng vẻ, bất quá dạng này yên lặng không khí ngược lại là rất không tệ. Đinh Lâm Di là vườn bách thú thực tập bác sĩ thú y, làm một thực tập sinh, hơn nữa còn là bác sĩ chức vị như vậy. Nàng buổi sáng là không có việc gì, cái này thời điểm mới tại phòng ăn vừa cơm nước xong xuôi, bưng bàn ăn đang chuẩn bị đi đâu. Phòng ăn cửa chính đột nhiên chạy vào hai cái động vật, lập tức liền để nàng lăng ngay tại chỗ. Cái này hai con động vật đều nhanh chạy đến trước mặt nàng. Đinh Lâm Di mới phản ứng được, trong lòng một trận chấn kinh, Tiểu Bạch cùng cơm nắm thế mà chạy ra ngoài. Thật nhanh chạy đến thả bàn ăn địa phương, đem bàn ăn cất kỹ. Sau đó liền trực tiếp xuất ra điện thoại, bấm Lưu Húc Đông điện thoại. "Uy, Lưu Húc Đông, Tiểu Bạch cùng cơm nắm tại sao lại chạy ra ngoài? Bây giờ tại phòng ăn đâu? Tranh thủ thời gian đến đây đi." Lời còn chưa nói hết, đằng sau đột nhiên rầm rầm liền tràn vào tới một đám người. Tất cả đều là du khách. Dạng này to lớn động tĩnh cũng là thành công hấp dẫn đến phòng ăn nhân viên cùng tại nơi này ăn cơm người. Nhìn xem cơm nắm cùng Tiểu Bạch xuất hiện tại nơi này, nhát gan trực tiếp liền chạy, lá gan hơi lớn một chút sẽ còn hô hai tiếng Tiểu Bạch cơm nắm danh tự, lập tức đến chấm ngoặc kép. Nghe điện thoại một bên khác truyền đến Lưu Húc Đông thanh âm, Đinh Lâm Di thở dài một hơi, đang muốn thừa cơ cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm đập hai tấm ảnh chụp đâu. Trước mắt đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, một con gấu trúc đã chạy đến trước mặt nàng. Đinh Lâm Di phân không rõ đây rốt cuộc là Tiểu Bạch hay là cơm nắm. Bất quá cái này gấu trúc ngẩng đầu nhìn chằm chằm dáng dấp của nàng, lại làm cho Đinh Lâm Di nhịn không được một trận chột ra. Cái này gấu trúc sẽ không là nghe được mình đang đánh bọn hắn báo nhỏ cáo đi. Mẹ a, sẽ không lên đến cắn mình đi. Cái này gấu trúc tự nhiên là cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm chính ghé vào một cái cho cơm cửa sổ, vào trong bên cạnh nhân viên công tác muốn ăn đây này. Bên trong cái kia nhìn thơm ngào ngạt đùi gà hấp dẫn chú ý của hắn. Bất quá làm sao cùng cái này nuôi cơm bác gái câu thông. Đây là một thế kỷ nan đề. Cơm nắm đương nhiên cũng không phải nghe được muội tử này đang đánh nó báo nhỏ cáo. Thậm chí nói, mục tiêu của nó đều không phải muội tử này. Cơm nắm lần này là bị một mặt pha lê tường hấp dẫn đến. Đặc thù pha lê chất liệu, để phòng ăn mặt này pha lê có phản quang đặc tính. Nói cách khác, mặt này pha lê là có thể làm tấm gương sử dụng. Bình thường liền có không ít người cơm nước xong xuôi về sau thích ở chỗ này dừng lại một chút, chỉnh lý chính một chút hình tượng, không nghĩ tới cơm nắm hôm nay cũng chú ý đến nơi này. Bất quá các du khách còn có Đinh Lâm Di, hiện tại cũng còn không biết cơm nắm là chuẩn bị làm cái gì đây. Nhìn xem cơm nắm chậm rãi hướng phía một cái muội tử đi qua, các du khách tâm cũng không khỏi nhấc lên. Cơm nắm đây là chuẩn bị làm gì đâu? Ai, cơm nắm làm sao hướng phía một cái muội tử chạy tới? Có người đang hỏi, trong lòng phi thường tò mò. Bất quá ai cũng sẽ không hiểu rõ một con gấu trúc ý nghĩ. Chỉ có thể an tĩnh nhìn xem. Trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương. Lo lắng cơm nắm làm ra cái gì đả thương người sự tình. Bất quá Đinh Lâm Di lại không cái gì sợ hãi cảm xúc. Lúc đầu coi là cơm nắm đối với mình có ác ý. Bất quá bây giờ xem ra, cơm nắm nơi đó có cái gì ác ý a? Hoàn toàn chính là cái tiểu khả ái. là một bác sĩ thú y, Đinh Lâm Di cảm thấy mình đối động vật cảm xúc nắm chắc vẫn là có thể. Mà lại cơm nắm manh đát đát bộ dáng, thực sự là quá đáng yêu. Nhìn xem cơm nắm hướng phía mình đi tới, Đinh Lâm Di lập tức liền thiếu đi nữ tâm tràn lan. Cẩn thận liền ngồi xổm ở trên mặt đất, đưa tay muốn đi sờ một chút cơm nắm. Nếu như có thể cùng Tiểu Bạch thân quen, về sau có lẽ cũng có thể thường xuyên đi gấu trúc quán đi dạo đâu. Bất quá Đinh Lâm Di tay vừa đưa tới, chính đầy cõi lòng mong đợi muốn sờ một chút cơm nắm thời điểm. Cơm nắm lại đột nhiên duỗi ra tay gấu, đem tay của nàng đẩy ra. Sau đó, trực tiếp liền hướng phía Đinh Lâm Di đằng sau chạy tới. Đinh Lâm Di, ngoặc kép chấm hỏi, cơm nắm mục tiêu, không phải mình sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.